Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871. Sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói: "Bớt nói nhiều lời, giải quyết xong về sau hãy nói đi." Tinh Thẩm thì là một nhún vai. Một giây sau, Tinh Thẩm thân thể trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà làm Tinh Thẩm xuất hiện lần nữa về sau, liền xuất hiện tại Tam Xuyên Thành trên không, mà kia Tống Thành Đầu thì là liền song song bày tại Bạch Sách bên cạnh. Giảng đạo lý, loại cảm giác này còn là phi thường kỳ quái. Dù sao, Tống Thành hiện tại chỉ còn lại cái đầu, sau đó còn muốn bày tại chính mình bên cạnh. Bạch Sách thật sự là chịu đựng không có một quyền trực tiếp đem cái này cái đầu đánh nổ. Mà Tinh Thẩm đột nhiên xuất hiện tại Tam Xuyên Thành phía trên, còn là hấp dẫn không ít Hồng Mông Đại Đế người chú ý. Cái kia vốn là như châu chấu đồng dạng hướng Tam Xuyên trong thành xông đám người kia, tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tinh Thẩm về sau, cũng là sửng sốt một chút. Rất nhanh chú ý tới Tinh Thẩm người, hướng phía Tinh Thẩm vọt tới. Bạch Sách liền ở phía xa tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, cau mày nhìn phía xa hình ảnh. Giảng đạo lý, Bạch Sách là có chút không nghĩ tới Tinh Thẩm sẽ tự mình đi. Vừa rồi Tinh Thẩm nói, đã sớm biết Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mấy người tới về sau, ngay tại cảnh giới, Bạch Sách coi là Tinh Thẩm hội mang người cùng đi. Nhưng là, Bạch Sách không nghĩ tới Tinh Thẩm là tự mình một người đến, đồng thời lần này vẫn là mình một người chạy tới đối phó những cái kia Hồng Mông Đại Đế người. Bạch Sách cũng không biết hiện tại hẳn là muốn nói gì, nhưng là có kia một giây lát ở giữa, Bạch Sách đột nhiên có phần lý giải chính mình chung quanh những người kia. Tỷ như Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu đám người, mỗi lần Bạch Sách làm chút chuyện gì, đám người này đều là một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, cảm giác Bạch Sách làm không được. Hiện tại, Bạch Sách cũng có loại cảm giác này. Cái này, Tinh Thẩm, thật có thể được không? Bởi vì, kia hơn vạn người Hồng Mông Đại Đế, thật là không phải người bình thường a. Đám người này, tại Hồng Mông Đại Đế thời đại kia, đều là một ít siêu cấp tinh anh. Tinh Thẩm thật có thể chứ? Tự mình một người, thật có thể được không? Bạch Sách là thật sự cảm thấy có chút rất không có khả năng. Hiện tại Bạch Sách đã đang nghĩ, một hồi, muốn hay không đi cứu Tinh Thẩm. Tại Bạch Sách lúc nghĩ những thứ này, những cái kia như châu chấu đồng dạng Hồng Mông Đại Đế đám người đã vọt thẳng tới. Rất nhanh, Tinh Thẩm thân thể liền bị những người này bao bọc vây quanh. Nhưng là đám người này còn không có vây quanh vài giây đồng hồ, đột nhiên toàn bộ thiên địa biến sắc. Vốn là lúc xế chiều, trên bầu trời còn là có mặt trời, nhưng là thoáng một cái, giữa cả thiên địa liền chỉ còn lại ban đêm đen kịt, còn có chút điểm tinh không. Mà tại xuất hiện dạng này dị tượng về sau, thiên không tinh không thì là đột nhiên bị ai hiệu lệnh. Toàn bộ thiên không tinh quần tại bắt đầu nhanh chóng di động, rất nhanh biến thành một cái đại trận dáng vẻ. Theo về sau, chính là nhất đạo vô cùng một màn kinh khủng. Toàn bộ thiên không những cái kia tinh quần giống như mưa sao băng, đột nhiên hướng phía dưới Tam Xuyên nơi này đập xuống. Đương nhiên, mưa sao băng là xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng là Tinh Thẩm làm những đồ chơi này thật là không có chút nào mỹ lệ, không có chút nào xinh đẹp. Kia thật là trừ khủng bố, liền không thể hình dung bất kỳ vật gì. Mà cũng ở thời điểm này, kia nơi xa bị Hồng Mông Đại Đế người vây quanh Tinh Thẩm thì là đột nhiên hét lớn một tiếng nói: "Sao băng!" Cái này một thanh âm, hoặc là nói hai chữ này vừa xuất hiện, đây vốn là ngân quang lóng lánh tinh tinh, thì là trực tiếp biến thành hỏa hồng sắc, cái đuôi kéo lấy hỏa diễm, số lượng thành ngàn hơn trăm vạn, hướng phía dưới rơi đập. Tình huống như vậy vừa xuất hiện, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bọn người là ngơ ngác một chút. Dạng này quy mô khổng lồ sao băng, cuối cùng có thể hay không đem những này Hồng Mông Đại Đế người giết chết. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương chẳng hề biết, nhưng là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương biết đến là dạng này đại quy mô oanh tạc kia, Tam Xuyên trong thành người còn có sống hay không rồi, còn có thể hay không sống rồi. Đây con mẹ nó, nếu như nói Hồng Mông Đại Đế người tới đây chẳng qua là muốn cầm lại thuộc về bọn hắn mình đồ vật, phản kháng giết chết, không phản kháng liền nhìn cũng không nhìn. Kia Tinh Thẩm cái này một chút tử, nhưng chính là không khác biệt công kích. Cái này đến thời điểm, những này bốc lên hỏa diễm tinh tinh, nếu như toàn bộ đều nện xuống tới, kia Tinh Thẩm giết Tam Xuyên người, có thể tuyệt đối sẽ không so Hồng Mông Đại Đế người thiếu. Cái này Tinh Thẩm là muốn làm cái gì? Là điên rồi sao? Cái này Tinh Thẩm hiện tại là muốn cho Tam Xuyên đám người này diệt chủng a. Tinh Thẩm không phải mới vừa nói, chỉ là muốn hơi giáo huấn một chút Tam Xuyên người sao? Thế nào? Thế nào lại đột nhiên muốn diệt đi toàn bộ Tam Xuyên đâu? Mà không riêng Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương sửng sốt. Cái này tại Bạch Sách bên cạnh, cái kia chỉ còn lại một cái đầu lâu Tống Thành, hiện tại cũng hoàn toàn sửng sốt, nhìn phía xa thiên không hình ảnh, có chút mộng, tên điên, gia hỏa này là tên điên đi, hắn ngay cả mình người đều giết. Tống Thành khi nhìn đến nơi xa hình ảnh về sau, có phần lắp bắp nói. Bạch Sách nhìn phía xa hình ảnh, cau mày, có chút nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù nói, Tinh Thẩm thật là loại kia hỉ nộ vô thường người. Nhưng là, Bạch Sách chẳng hề tin tưởng, Tinh Thẩm thật có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu quả thật làm ra chuyện như vậy, kia, vừa rồi Tinh Thẩm cũng không cần thiết cùng Bạch Sách tại nơi này nói chuyện chờ đợi. Tại nói, nếu như Tinh Thẩm thật là dạng này người, Tinh Thẩm cũng không thể lại ổn thỏa Tinh Hãn giới giới chủ vị trí. Dù sao, giới chủ vị trí này cũng không phải nhất định phải người thực lực mạnh nhất tới làm. Vẫn là phải có năng lực, vẫn là phải có đại gia tin phục. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực, Tứ Đại Thiên Vương cũng làm không đời tiếp theo Nam Thiên giới giới chủ. Bạch Sách luôn cảm thấy Tinh Thẩm không quá đến mức. Rất nhanh, kia không trung mang theo hỏa diễm khủng bố sao băng đập xuống, mà đang đập xuống tới kia một giây lát ở giữa, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bọn người hiểu, ân, Tinh Thẩm ra hỏa này, đúng là thật thông minh, không là bình thường thông minh. Bởi vì, phải biết, Tam Xuyên thành phía ngoài lồng phòng ngự, mặc dù nói, đối với Hồng Mông Đại Đế những người kia không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là đối cái khác còn là có tác dụng. Cũng tỉ như nói, Tinh Thẩm một chiêu này vô cùng khủng bố sao băng. Những này khủng bố sao băng đang rơi xuống Tam Xuyên thành trên không về sau, liền sẽ bị Tam Xuyên trên thành trống không đại trận lồng phòng ngự cho hoàn toàn cản lại. Những này khủng bố sao băng cũng sẽ không đối Tam Xuyên thành tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, những này khủng bố sao băng đối với đại trận bên ngoài trên không những cái kia Hồng Mông Đại Đế người còn có chiến hạm cái gì, vậy đơn giản chính là hủy diệt thức đả kích. 5 phút về sau, sao băng tiêu tán, Tam Xuyên thành bên ngoài đại trận lồng phòng ngự cũng biến thành rách rách dưới dưới. Mà bây giờ đang nhìn kia nơi xa hình ảnh, mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Tinh Thẩm ra hỏa này thật đúng là sức một mình ngăn cơn sóng dữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có,